Chiếc vòng lưu ly của ảnh đế. Chương 1, phát tài nhờ người yêu cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Hi nhảy lên hot search cùng với tác phẩm mới và gương mặt điển trai vạn người Mia. Đẹp trai quá. Sao Tô Hi lại có thể đẹp trai đến nhường này? Cái mũi, đôi mắt, bờ môi ấy. Ôi, thượng đế rốt cuộc đã đóng cái cửa nào của anh ấy chứ? Thiến Thiến, cô bạn cùng phòng của tôi, mê mẩn ngắm nhìn video của Tô Hi trên hot search. Đóng cửa sổ dẫn đến trái tim cậu đấy. Tôi tỉnh bơ đáp, cậu đúng là đồ phá đám. Cái miệng 37 độ sao có thể nói ra những lời lạnh lùng như vậy. Cái vòng tay của Tô Hi cũng lên hot search kia. Không biết là ai tặng nhỉ, thấy anh ấy trân trọng lắm. Hình như lần nào thấy anh ấy cũng đeo cái vòng đó. Giờ fan ai cũng đang tìm đồ giống vậy. Chiếc vòng tay đó à, tôi hơi chột dạ. Nếu không nhầm thì đó là cái vòng tôi tặng anh ấy mấy năm trước. Hình như là hàng Nghĩa Ô, nữa kìa. Nghĩa Ô là thành phố cấp 2, thuộc thành phố Kim Hoa, tỉnh Chiết Giang, là nơi quy tụ nhiều trung tâm thương mại sầm uất, cũng là một trong những kho trung chuyển hàng hóa lớn nhất cho đến hiện tại, chuyên vận chuyển các đơn hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Vậy mà chất lượng tốt thế cơ á, fan đang dần dần tìm đồ giống vậy à? Hình như tôi có thể phát triển nghề tay trái rồi đây. Tôi là người nói được làm được. Lập tức liên hệ với nhà cung cấp ở Nghĩa Ô, đặt hẳn 3 thùng hàng. Hàng vừa đến là tôi livestream bán luôn. Nào nào, vòng tay giống Tô Hi, không lừa đảo đâu nha. Đúng chuẩn hàng giống Tô Hi luôn. Các fan, các netizen đi ngang qua đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Đây, cho mọi người xem chi tiết này. Tuyệt đối không phải hàng nhái đâu nha. Tôi vừa trưng bày vòng tay vừa giới thiệu. Ok, mình thấy đã có netizen sành sỏi bảo mình đăng link rồi đấy. Vị netizen có tên, Tô Hi thật sự quá đẹp trai. Này chắc chắn là fan cứng rồi. Linh đã đăng, không phải 998, cũng không phải 298. Hôm nay giá sốc, chỉ 99 tệ là bạn đã có thể sở hữu chiếc vòng tay giống Tô Hi. Tôi đăng 1.000 sản phẩm trước, fan rất nhiệt tình, vừa lên kệ là bay sạch. Tôi quyết định đăng hết số hàng đã nhập lên, xem ra phải liên hệ nhà bán xỉ gửi thêm hàng gấp. Nhìn đơn hàng cứ tinh tinh không ngừng, tôi cười không ngậm miệng được. Tô Hi ơi là Tô Hi, anh đúng là cây hái ra tiền của tôi, không ngờ chia tay rồi mà vẫn có thể kiếm tiền nhờ anh. Cách chương.